vẫn nằm trong nôi. Mẹ ru em câu hát dài buông lời, hát để yêu cha ấm lại ngày già. Hương ơi sao tiếng hát em nghe vẫn thân, nghe vẫn ngọt ngào. Dù em ca những lời yêu